Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Bạch Thương Chi Thương. Hạt châu màu đen lặng yên biến mất tại đại bạch chỗ mi tâm. Theo nàng ảnh hóa thân thể khôi phục, cái kia phiêu đãng ra hắc khí cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Yêu hoàng vốn cho rằng xuyên ảnh sát có thể nhất kích tất sát, nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mới vừa mới bắt đầu đây, đại bạch thanh âm bỗng nhiên vang lên, đuôi cáo điên cuồng khuấy động mà ra, theo bốn phương tám hướng ầm ầm hướng xuống mặt đất, giống như từng cây trắng như tuyết, cây cột giống như vây ra một mảnh đuôi cáo lồng giam, đem yêu hoàng vây khốn ở bên trong. Cùng lúc đó, vạn vĩ lồng giam tựa như bánh bao đồng dạng, nhanh chóng thu nạp, vô tận gai nhọn theo đuôi cáo phía trên mọc ra, ám sát hướng yêu hoàng. Yêu hoàng thậm chí đều không có phản kháng, chỉ có âm thanh lạnh lùng truyền ra. Chúng xuyên ảnh sát lại có thể còn sống sót, ngươi vẫn là thứ nhất, có chút ý tứ, bất quá ngươi bất kỳ công sát đều là phí công. Dứt lời, đuôi cáo lồng giam bên trong, yêu hoàng bóng người lần nữa tán loạn thành hắc khí, theo đuôi cáo khe hở bên trong tràn lan đi ra. Hắc khí cuốn một cái, sau cùng một đoàn hắc khí tại đại bạch trước người nhanh chóng ngưng tụ. Yêu hoàng lần nữa hiển hiện ra, cái kia một đen một đỏ đồng tử tràn đầy khát máu cùng tàn khốc. Có thể đón lấy xuyên ảnh sát, tiếp xuống ảnh vũ, ngươi còn có thể chống cự a? Nói xong, yêu hoàng trong tay một đen một đỏ tử vong liêm đao trọng chồng lên nhau. Màu đỏ tử vong liêm đao ở trên, màu đen tử vong liêm đao tại hạ. Màu đen tử vong liêm đao giống như là màu đỏ tử vong liêm đao cái bóng. Cùng lúc đó, yêu hoàng trên thân hiện ra một vệt huyết sắc quang mang, phảng phất cùng cái kia chồng lên tử vong chi liêm hòa lẫn giống như. Ảnh vũ vũ cực, yêu hoàng cánh tay vung lên, nhất thời tử vong chi liêm theo đại bạch đỉnh đầu ám sát mà xuống. Lóng lánh sắc bén sát khí, bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, đại bạch cơ hồ không có phản ứng chút nào thời gian. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất diệt ma tôn nói, linh lung tháp ngoại trừ là một kiện đỉnh phong sát khí, càng là một kiện phòng ngự chí bảo, nhanh dùng linh lung tháp phòng ngự. Bất diệt ma tôn đều thay đại bạch lau một vệt mồ hôi. Đại bạch nghe vậy, không có nửa phần do dự dừng lại, tay ngọc khẽ vẫy, nhất thời linh lung tháp tung bay đến đỉnh đầu, ầm vang một đạo kim sắc quang trụ theo linh lung tháp bên trong nổ bắn ra mà xuống, đem đại bạch bao phủ ở bên trong. Ngay tại kim sắc quang trụ bao phủ xuống trong nháy mắt, cái kia chồng lên tử vong liêm đao ầm vang cùng quang trụ đụng vào nhau, quang trụ rung động kịch liệt, sau đó bắn ngược mà ra. Tử vong liêm đao hung ác công sát, lại một chút cũng không có làm bị thương đại bạch. Linh lung tháp phòng ngự lực khiến đại bạch vô cùng kinh hãi, nhất kích chưa trúng, yêu hoàng lại không có nửa phần nhụt chí, ngược lại cười nói, sớm biết ngươi sẽ có phòng ngự thủ đoạn, bất quá đáng tiếc mục tiêu của ta không phải ngươi. Dứt lời thời khắc, tử vong liêm đao theo đại bạch bên người lượn vòng mà qua, sau đó oanh một tiếng nện xuống mặt đất. Mà liền tại nện xuống mặt đất một khắc này, đại bạch thân thể cứng đờ, lại hoàn toàn bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Đại bạch trong lòng trầm xuống, nàng thao túng linh lực trong cơ thể điên cuồng muốn thoát khỏi cái này giam cầm, thế mà căn bản làm không được. Kinh hãi thời khắc, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn, cái kia chồng lên tử vong chi liêm, vậy mà đính tại bóng dáng của nàng phía trên, thông qua khống chế cái bóng, cầm giữ thân thể của ta à. Đại bạch trong lòng giật mình. Yêu hoàng dung hợp ảnh liêm tu la về sau, công sát thủ đoạn quỷ dị vô cùng, tự thân không thể được tuyển chọn công sát coi như xong. lại còn có thể khống chế đối thủ cái bóng. Cái này không khỏi cũng hơi bị kinh khủng. Yêu hoàng rõ ràng bắt được đại bạch sắc mặt kinh ngạc. Dùng quỷ dị thanh âm nói, không dùng uổng phí sức lực, bị ảnh vũ vũ cực khống chế cái bóng về sau, trừ phi ta nguyện ý, không phải vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tránh thoát. Đạt được thông thiên thần hồ truyền, thừa, nắm giữ thiên đuôi trạng thái, nương theo lấy trưởng thành, về sau ngươi cũng sẽ nắm giữ vạn vĩ chi thuật. Ngươi thân thể này, không thể nghi ngờ lại là một bộ cực kỳ ưu tú ảnh khôi lỗ. Tiểu cô nương, có thể trở thành ta ảnh khôi lỗ, là ngươi có phúc ba đời. Bất quá trở thành ảnh khôi lỗ về sau, thần căn đối với ngươi thì không nhiều lắm chỗ dùng. Cho nên, đang khi nói chuyện yêu hoàng chậm rãi nâng tay phải lên. Trên ngón tay lượn lờ lấy huyết khí, hóa thành chỉ kiếm. Chậm rãi đâm về đại bạch chỗ mi tâm. Hắn muốn móc xuống đại bạch theo thông thiên thần hồ chỗ đó truyền thừa thần căn. Đại bạch bị hoàn toàn giam cầm. Dù có lấy thần hoàng tầng thứ tu vi, cũng không cách nào tránh thoát. Đại bạch cái trán hiện đầy mồ hôi. Nàng tại điên cuồng suy tư đối sách. Trái tim cũng phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế. Dương Niệm nhìn thấy một màn này, trong mắt sát ý phun trào, xoát một tiếng bùng lên mà ra, muốn cứu đại bạch, nhưng đối phương khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, mắt thấy không kịp cứu viện, đại bạch liền bị bóc ra thần căn, đâm xuyên linh hồn, về sau triệt để biến thành yêu hoàng ảnh khôi lỗ. Dương Niệm tâm phảng phất đều bị trong nháy mắt xé rách. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đột ngột ngăn tại đại bạch trước người. Nhất trưởng đem đại bạch đánh bay. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Yêu hoàng căn bản không kịp thu tay lại. Phốp, một đạo tơ máu bắn tung tóe mà lên. Đạo hắc ảnh kia dần dần rõ ràng. Là bạch thương, chỉ thấy bạch thương bị đâm xuyên mi tâm. Máu tươi từ chỗ mi tâm lỗ máu chảy xuôi xuống. Con người của hắn kịch liệt co vào, ánh mắt trợn to, linh hồn chi lực bị cái kia đâm vào mi tâm chỉ kiếm điên cuồng thôn phệ hấp thu. Bạch thương thân thể từ từ bất lực, sau cùng bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đầu lâu buông xuống, xoát, Dương Niệm rơi vào đại bạch sau lưng, đem đại bạch tiếp được. Đại bạch ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm đầu lâu kia đạp kéo xuống bạch thương. Nguyệt Vũ giật mình, không phái bọn người nín thở. Giờ khắc này phảng phất toàn thế giới đều yên tĩnh trở lại. Kinh ngạc nhìn chằm chằm bạch thương. Cái này thân thủ giết chết phụ mẫu. Lần trước còn suýt nữa thân thủ trừ rơi muội muội mình bạch huyên nam nhân. Vậy mà, thay đại bạch đỡ được cái này một kích chí mạng. Đại bạch thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Cổ họng của nàng ở vào nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ thì bừng lên, nàng nỗ lực phát ra tiếng, nhưng qua cực kỳ lâu, vừa rồi bệnh tâm thần hô lên tới, ca, cái kia tiếng giống, bi phẫn, tuyệt vọng, một khắc này bầu trời mây đen hội tụ, cuồng phong đột khởi, cuốn lên đầy đất tuyết đọng cùng phá nát vụn băng. Dương Niệm biết, đại bạch rất hận bạch thương. Nhưng nhìn qua đại bạch tâm ma huyễn cảnh về sau, Dương Niệm hiểu hơn, so với hận, nàng đối bạch thương càng nhiều hơn chính là thích, là thân tình, nàng luôn miệng nói muốn giết nam nhân này, nhưng trên thực tế nàng ở sâu trong nội tâm không nỡ giết rơi trên đời này. Nàng còn sót lại thân nhân, nàng chỉ là không hiểu, nàng kính yêu nhất ca ca, lớn nhất thân ái nhất ca ca. Làm sao lại thân thủ giết chết cha mẹ của bọn hắn? Như vậy lãnh khốc vô tình, nàng hận chính là bạch thương chưa từng có đã cho nàng lý do. Hận chính là, rõ ràng như thế thích ca ca của nàng, có một ngày lại đột nhiên đối với mình sinh tử đối mặt. Giờ phút này, bạch thương thay nàng ngăn trở công sát, thay nàng đi chết, đại bạch đáy lòng chôn giấu tình cảm. Rốt cục tại thời khắc này toàn bộ bạo phát. Yêu hoàng nhìn đến chết đi Bạch Thương, mi đầu ngưng lại, rất nhanh trên mặt lóe qua một tia rét lạnh. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Yêu hoàng tay cầm vung lên, một cỗ cự lực nhấc lên ra, đem Bạch Thương tung bay ầm vang nện rơi xuống đất. Nguyệt Vũ cũng cuối cùng từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Bạch Thương, Nguyệt Vũ siêu một tiếng thoát ra, tiếp nhận bay tới Bạch Thương, cũng không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu, đã không có sinh cơ Bạch Thương. Vậy mà tại Nguyệt Vũ trong ngực thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Mở mắt, hắn thân thủ, run run rẩy rẩy vuốt khóc thành người mít ướt Nguyệt Vũ gương mặt. Vũ Nhi, Nguyệt Vũ nghẹt ngào, ngọc thủ nắm lấy cái kia dán tại trên mặt mình Bạch Thương đại thủ. Ta, sắp giải thoát rồi, đang khi nói chuyện Bạch Thương trong miệng máu tươi tuôn ra. Thật xin lỗi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN